Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 57, trùng điệp bố trí tổng lạc không? Ngươi có phải hay không xúi dục ta Đông Tần cái nào đó thần tử? Vương Hùng lại lần nữa hoài nghi nhìn về phía Thi Giảo. Thi Giảo cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Này Thi Tổ Kỳ Lân Trận, có thể là mình vương bài a? Chính mình ẩn tàng bao nhiêu năm, lần thứ nhất lộ diện, chính là vì đánh đối thủ một trở tay không kịp. Có thể, cái này lần thứ nhất lộ diện, liền bị phá, cái này há lại chỉ có từng đó là không may a. Không chỉ có Vương Hùng hoài nghi, tự liền Thi Giảo cũng một mặt hoài nghi. Không đúng, không đúng, này thử bào bào, ta đều đã đưa cho Chu Cộng Công. Thi Giảo nhíu mày trầm tư, huống chi, mình còn có chữ phúc lệnh, họa chi lệnh đây, trùng hợp, đây chỉ là trùng hợp. Thi Giảo cắn hàm răng tự mình an ủi bên trong, ngay tại lúc đó, mọi người hình ảnh chiến đấu, nhưng bởi vì một cái Nam Tần thần tử, đem truyền đưa đến bàn cổ thế giới Thủy Thần Thành, Chu Cộng Công ngồi tại một cái trong đại điện, tay vịn long ỷ lan can. Nhìn lấy trong tấm hình hết thảy, Vương Hùng, ngươi liền không muốn giả bộ bí hiểm, Đông Tần cái nào đó thần tử. A, ngươi nói là thử bào bào a? Chu Cộng Công cười lạnh nói. Cười lạnh, Chu Cộng Công nhìn lấy trong tấm hình Thi Giảo. Thi Giảo, lúc đầu ta là muốn cùng ngươi tốt nhất hợp tác, nhưng ngươi quá là không tử tế, cũng quá không giảng cứu. Đem thử bào bào đưa đến trước mặt ta đến. Trông cậy vào ta không hiểu thử bào bào nguy hiểm. À, đó là ngươi vô tri. Thượng cổ phong thần chi chiến. Ta chỉ thấy qua hắn. Chỉ là khi đó hắn kêu, thổ hành tôn. Hiện tại chuyển thế đầu thai. Ngươi muốn dùng thử bào bào hại ta. Này tốt, ta cho ngươi đưa trở về. Lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Ngươi nếm thử chính mình gieo xuống ác quả đi. Bất quá, nói đến, cái này thử bào bào hoàn toàn chính xác tà môn. Lúc trước ta đưa ngươi đánh vào sinh tử bát môn trận. Dễ dàng như vậy, chỉ sợ cũng là có vận khí ở bên trong. Ha ha ha, Chu Cộng Công nhìn lấy trong tấm hình rằng co, lộ ra một cỗ vẻ cười lạnh, quay đầu. Chu Cộng Công nhìn về phía Đông Tần Thiên Đình Thiên Cung giới phương hướng. Trên đỉnh đầu Chu Cộng Công tượng thần, càng đem chỗ xa xa Thiên Cung giới hình ảnh phản hồi cho Chu Cộng Công. Sa Bỉ Thi, Tị Tâm, Doanh Câu, Nữ Bạt, Tứ Đại Cương Tổ, có lẽ thực lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng bọn họ thi khí đẳng cấp cao a, không làm gì được Tứ Đại Giả Cương Tổ. Nhưng, đối phó những phổ thông đó cương thi lại không khó a. Oanh, oanh, oanh, liền thấy, cực lớn thi khí kỳ lân một trận mãnh liệt lay động. Cẩn thận, thi tướng thần quát, a, nơi xa chúng phổ thông cương thi một tràng thốt lên. Bắt hắn lại, thi hạn bạt gào thét lấy. Làm sao, chúng cương thi còn cần ổn định trận pháp này. Căn bản là không có cách linh hoạt đối phó Tứ Đại Chân Cương Tổ. Trong lúc nhất thời, Thiên Cung giới chậm rãi bình ổn lại. Thủ thành trận pháp, tại Ngũ Vương Kỳ thôi động dưới, dần dần khôi phục. Vương Trung toàn tay cầm trường kiếm, chờ đợi bên trong. Rốt cục, tại Tứ Đại Chân Cương Tổ một phen phá hư dưới, thi tổ kỳ lân trận phá, oanh cách. Thi khí kỳ lân trận bên trên, ầm vang xuất hiện một vết nứt, diệt, ngoặc kép chấm than, Vương Trung toàn một tiếng gào to, oanh, một đạo thiên tiệm kiếm quang, theo vết nứt bổ đi vào, liền thấy, cực lớn thi khí kỳ lân trận ầm vang nổ tung lên. A, chúng cương thi nhất thời lọt vào phản phệ, từng cái miệng phun máu tươi, giết. Ngưu Ma Vương một tiếng gào to, oanh, nhất thời, Đông Tần Thiên Đình vô số Đại La Kim Tiên ầm vang vọt ra. Đại trận phá vỡ, những cương thi này liền không đáng để lo. Thi tướng thần muốn tới, lại nghênh đón Vương Trung Toàn hung mãnh một kiếm. Oanh, một kiếm đem thi tướng thần chém thẳng thành hai nửa. Vương Trung Toàn bay thẳng thi Hạn Bạt mà đi. Một kiếm phía dưới, thi Hạn Bạt trong nháy mắt chặt đứt một tay. Thi Hạn Bạt quay đầu liền chạy, muốn chạy trốn. Hừ, thiên cung giới là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Vương Trung Toàn quát lạnh nói, ầm ầm, thiên cung giới ngoại một mảnh đại chiến. Mà giờ khắc này, Đông Tần chiếm cứ ưu thế áp đảo. Thiên cung giới bên trong, lại có Hạ Ti mệnh tọa chấn. Trong lúc nhất thời, tự liền có người muốn đục nước béo cò đều làm không được. Kết cục đã định, tiếp xuống chính là thời gian vấn đề. A, thi rào, đáng tiếc ngươi thi tổ kỳ lân trận a. Thập bát trọng chi uy, bại như thế biệt khuất. Ha ha ha ha, Chu Cộng Công cười lạnh nói. Quay đầu, Chu Cộng Công nhìn về phía trước mặt hình ảnh. Trong tấm hình thiên ngoại, thi rào hoàn toàn chính xác biệt khuất không được. Tốt một phen áp chế lửa giận trong lòng. Thi rào nhìn về phía Vương Hùng nói. A, ha ha, Vương Hùng, ngươi cho rằng ta liền điểm ấy chuẩn bị sao? Vương Hùng sắc mặt âm lãnh nhìn về phía thi rào. Thiên cung giới, ngươi lưu lại đại lượng phòng ngự. Vương Trung Toàn, Hạ Ti mệnh đều lưu lại, bảo hộ Diệp Hách Xích Xích cùng Vương Lý A. Nhưng, người vợ con, liền bọn họ sao? Thi Giảo cười lạnh nói. Thi Giảo, ngươi có ý tứ gì? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói. Ta như nhớ kỹ không tệ. Tâm môn bên trong, ở Tô Thanh Hoàn cùng Vương Bằng A. Thi Giảo cười lạnh nói. Thi Giảo, ngươi là càng ngày càng bỉ ổi. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói. Bỉ ổi, hừ, được làm vua thua làm giặc, chờ hết thảy ra kết quả. Ta nói ngươi bỉ ổi, ngươi liền xuống làm. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đối tâm môn làm cái gì? Vương Hùng nhìn chằm chằm Thi Giảo nói. Tâm môn, tam thế Phật toàn bộ rời đi. Vẫn mang đi số lớn Phật Đà Bồ Tát. Lần trước vĩnh dạ thân vương qua, ta liền đã đo ra sâu cạn. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Thi Giảo. Tâm môn, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lâm rời đi tâm môn trước, Tô Định Phương đáp ứng ta, nhất định sẽ hào hào chiếu khán. Ha ha, ha ha ha, nếu Tô Định Phương cũng chia thân thể không rảnh đâu. Thi Giảo cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Thi Giảo. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Tô Định Phương, giờ phút này tuyệt đối không có tâm tư chú ý tâm môn. Chính hắn đều tự lo không xong. Còn tại hồ tâm môn trống rỗng, chỉ có Tô Thanh Hoàn mẹ con vẫn có thành tựu. Nhưng, ta Thi Tần, đại lượng Đại La Kim Tiên đã tiến đến. Giờ khắc này, tâm môn cũng đã là một phiến đất hoang vu đi. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Một phiến đất hoang vu. Vương Hùng trừng mắt nhìn về phía Thi Giảo. Không sai. Bất quá yên tâm. Ta bàn giao. Để bọn hắn tận lực không nên giết Tô Thanh Hoàn mẹ con. Trước nhốt lại. Chờ ta hạ lệnh. Cũng chờ ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi là muốn bọn họ chết. Vẫn là muốn ngươi chân long chi khí. Thi Giảo cười lạnh nói. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thi Giảo. Trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Làm sao? Không tin. Chính ngươi xem đi. Tâm môn có phải hay không đã một phiến đất hoang vu? Ha ha ha. Thi Giảo cười lạnh một tiếng. Cười lạnh vung tay lên. Nhất thời, trước mắt thiên cung giới hình ảnh biến ảo. Đảo mắt biến thành tâm môn chỗ hình ảnh. Một phiến đất hoang vu. Không, tâm môn vẫn như cũ hoàn hảo tọa lạc tại nơi đó. Chim hót hoa nở, điềm tĩnh yên ổn. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Thi Giảo, ngoặc kép chấm chấm. Thi Giảo, ngươi làm cái gì? không phải nói một phiến đất hoang vu sao? Làm sao? Đại tế ti nhất thời buồn bực nói, cái này thi giảo làm việc, làm sao như thế không đáng tin cậy? Thiên cung giới ra chỗ sơ suất thì cũng thôi đi, cái này tâm môn bố trí, cũng ra chỗ sơ suất rồi. Không có khả năng, ta người đâu? Thi giảo cả kinh kêu lên, thế nhưng là, trong tấm hình cực kỳ an tường, này có một chút dấu vết hư hại. Thi giảo không ngừng biến động hình ảnh, tìm được góc độ, rất nhanh, ở phía xa một cái sơn cốc chỗ, tìm tới chính mình các thần tử. Chỉ là giờ phút này, sơn cốc kia chi địa, giống như có từng đợt hắc khí, mặt đất nằm ngổn ngang đại lượng thi thể, đại bộ phận thi thể bị một lần nữa xác nhận tử vong. Bị cắt đầu lâu, không, không, chết rồi. Làm sao đều đã chết? Trong bọn họ, có thể là có 40 đại la kim tiên. Kim tiên càng là vô số. Làm sao đều đã chết? Thi giảo cả kinh kêu lên. Không thể tin nhìn lấy hình ảnh. Tìm được nguyên nhân, lại nhìn thấy. Hắc khí bao phủ trong sơn cốc. Chậm rãi đi ra một đám người áo đen. Bọn này người áo đen quanh thân tản ra âm lãnh hắc khí. Trường kiếm trong tay lau nhà, trên lưỡi kiếm đều là máu tươi lưu động bên trong. Chúng người áo đen không ngừng đem trong sơn cốc thi tần cường giả đầu lâu chém xuống, đồng thời hướng về miệng sơn cốc một thủ lĩnh bẩm báo bên trong. Khởi bẩm minh vương, này mà chuẩn bị mai phục tâm môn thi tần tặc tử, chúng tử thần khói độc ngất đi. Ngoại trừ 20 mấy cái thanh tỉnh giả bị liền minh vương trảm thù, đại bộ phận đều ngất đi, đã toàn bộ bổ đao. Một người áo đen cung kính nói. Minh vương nhìn một chút trong sơn cốc chúng thi thể, âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ để cho ta âm thầm chăm sóc tâm môn, bởi vậy ở chỗ này thiết lập tử thần điện phân đà. A, bọn này thi tần tặc tử vẫn thật không biết sống chết, thế mà tại ta tử thần điện phân đà ngoài cửa tụ tập, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy a, chúng ta tử thần điện phân đà liền giấu ở sơn cốc này dưới nền đất, bọn họ liền ở phía trên mật đàm, vẫn lớn tiếng như vậy. Hừ, một đám thứ không biết chết sống, chết đáng đời. Một cái áo đen tử thần âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ cắt đầu lâu, diệt thần hồn, sau đó ngay tại chỗ vùi lấp, tử thần điện phân đà, chuyển sang nơi khác, nơi này, thật xúi quẩy, minh vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, sở hữu áo đen tử thần ứng tiếng nói. Trong tấm hình, tử thần nhóm đem còn lại thi tần thần tử, toàn bộ trảm thủ, ngay tại chỗ vùi lấp. Sau đó một đám tử thần tại minh vương chỉ huy dưới rút lui rời khỏi nơi này. Thiên ngoại, thi giảo dương mắt nhìn hình tượng này. Thi giảo, ngươi có phải hay không chúng ta? Ngươi đám kia thần tử đều là đầu heo sao? Tại trung nhạc trên đỉnh đầu mưu đồ bí mật còn lớn hơn âm thanh, bọn họ là heo sao? Đại tế ti cũng vô cùng tức giận. Vương Hùng sắc mặt một trận cổ quái. Cái này, thật là đúng dịp a. Bàn cổ thế giới Chu Cộng Công mí mắt một trận cuồng loạn. Thật là tà môn thử bào bào. Vận khí này, thật đúng là, thi giảo bọn này đại la kim tiên thuộc hạ, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Chết thật đúng là thảm a. May mà ta đem thử bào bào đưa ra ngoài. Chu Cộng Công nuốt một ngụm nước bọt, đây cũng không phải là biệt khuất vấn đề. Thi giảo giống như đã ý thức được cái gì. Thử bao bao, khẳng định là thử bao bao. Không có khả năng, không có khả năng, hắn đều bị ta đưa ra ngoài. Thi giảo trừng mắt bất khả tư nghị nói, cái gì thử bao bao? Đại tế ti hiếu kỳ nói, vận đạo, Diệp Hách Phụng Thiên cũng nghĩ tới điều gì. Hừ, như thế xem ra, thi giảo, ngươi đã không có dựa vào. Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi cẩn thận ứng phó. Chờ ta đem đại tế ti cầm xuống, lại đến ngươi tụ hợp. Vương Hùng một tiếng quát khẽ. Vương Hùng quanh thân sát khí bắn ra bốn phía. Nhìn cách đó không xa đại tế ti biến sắc. Thi Giảo, ngươi bố trí đâu? Còn có hay không rồi? Còn như vậy, ta cũng không phải Vương Hùng đối thủ. Đại tế ti nhất thời lo lắng nói. Thi Giảo sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí đã hiện đầy tơ máu. Ta bảo hôm nay đem Vương Hùng lưu lại. Liền có thể lưu lại. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, ngươi, đại tế ti lo lắng nói. Thi Giảo bộ trí, tất cả đều thất bại. Còn có thể có cái gì? Yên tâm, ta còn có một cái viện binh. Hắn có thể giúp ngươi đối phó Vương Hùng. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng thực lực, ngay cả ta đều kém một trong tia. Trừ phi thập bát trọng cường giả đến đây. Nếu không, làm sao có thể đối phó hắn? Này Chu Cộng Công đều không đến. Còn có ai có thể giúp ta? Đại tế ti lo lắng nói. Không phải Chu Cộng Công. Ta còn có một người trợ giúp. Các ngươi đều biết. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.